phosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 32, Quản lý tiền mặt. Người bố giàu nói, quản lý tiền mặt là một kỹ năng cơ bản, cần phải có nếu như một người muốn thành công trong nhóm C hoặc D. Đó là lý do tại sao mà người đã bắt đầu dạy tôi và Mai đọc hiểu báo cáo tài chính của các công ty khác, mà từ đó chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về việc quản lý tiền mặt. Trong thực tế, người đã dành phần lớn thời gian của mình để dạy chúng tôi hiểu biết về tài chính. Người nói, hiểu biết tài chính sẽ cho phép con đọc hiểu các con số, và từ các con số đó, con có thể biết được chuyện gì đang xảy ra trong một doanh nghiệp. Nếu bạn hỏi các giám đốc ngân hàng, kế toán viên và cán bộ tín dụng, họ sẽ cho bạn biết tình trạng tài chính của phần lớn mọi người đều không vững mạnh bởi vì họ không có hiểu biết nhiều về tài chính. Tôi có một người bạn là một chuyên viên kế toán khá nổi tiếng ở Australia. Anh ấy nói, thật là buồn khi nhìn thấy một việc kinh doanh rất ư là tốt lại đi xuống chỉ vì chủ doanh nghiệp không có hiểu biết về tài chính. Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ gặp thất bại bởi vì họ không phân biệt được giữa lợi nhuận và lưu lượng tiền mặt. Do đó nhiều doanh nghiệp vẫn rơi vào những tình trạng phá sản và giải thể. Người bố giàu từng nhồi nhét vào đầu chúng tôi điệp khúc tiền mặt là sự sống còn của doanh nghiệp. Người nói, các chủ doanh nghiệp nếu muốn thành công, cần thấy rõ hai loại tiền mặt. Một loại là tiền mặt thực sự và một loại chỉ là tiền ảo. Chính việc ý thức được hai loại tiền mặt đó sẽ quyết định được con giàu hay là nghèo. Người còn nói, khả năng quản lý của một công ty bằng công cụ báo cáo tài chính là một trong những sự khác nhau chính yếu giữa một doanh nghiệp nhỏ và một doanh nghiệp lớn. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Tiền mặt đối với doanh nghiệp chẳng khác nào máu trong cơ thể con người. Không gì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến một doanh nghiệp bằng việc doanh nghiệp đó không thể phát lương cho nhân viên vào chiều thứ sáu. Việc quản lý tiền mặt bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên bạn mở doanh nghiệp. Khi tôi và hai vợ chồng của Robert lập công ty Cashflow Technology, chúng tôi đã thảo luận là sẽ không mua bất cứ thứ gì mà không làm tăng doanh thu. Chúng tôi cứ nhắc lại mãi sự việc năm 1998, khi chúng tôi đã cố làm tăng giá trị doanh thu trên sổ sách để mua một máy photo trị giá $300. Vào cuối năm ấy, chúng tôi mới dám thay thế chiếc máy photo cũ mềm đó với một chiếc máy hiện đại hơn trị giá $3,000. Khi bạn quản lý chặt chẽ tiền mặt ngay từ những ngày đầu kinh doanh, bạn sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn. Một vị giám đốc quản lý tiền mặt phải thường xuyên xem xét tình hình tiền mặt của doanh nghiệp mỗi ngày và phải ước tính lượng tiền mặt ra vào cho tuần tới, tháng tới và quý tới. Thực hiện điều đó sẽ giúp vị ấy lường trước được khi nào cần nhiều tiền để chi và tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt tiền mặt nghiêm trọng. Đối với những công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh, việc làm này là bắt buộc. Tôi liệt kê dưới đây một vài gợi ý nhằm giúp cho bạn quản lý việc kinh doanh của mình. Mỗi gợi ý đều có thể ích lợi đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Cho dù là một tập đoàn đa quốc gia, một căn hộ cho thuê hay là một quầy bán bánh mì giàu. Giai đoạn mới bắt đầu kinh doanh, hoãn trả lương cho mình cho tới khi việc kinh doanh của bạn đem lại tiền mặt từ doanh thu. Trong một số trường hợp, giai đoạn này có thể mất một thời gian khá lâu để phát triển. Tuy nhiên các nhà đầu tư sẽ ủng hộ bạn nếu bạn nhìn thấy bạn đang góp nhiều công sức của mình vào giai đoạn phát triển đó. Trong thực tế, chúng tôi đề nghị bạn nên giữ việc làm của mình và bắt đầu kinh doanh bán thời gian. Khi không trả lương cho mình, bạn có thể tái đầu tư số doanh thu đó để phát triển việc kinh doanh của bạn. Các khoản bán chịu hoặc nợ phải thu từ khách hàng. Nhanh chóng gửi hóa đơn cho khách hàng ngay sau khi giao hàng hoặc thực hiện dịch vụ. Yêu cầu khách hàng trả trước một phần nếu mua trả góp. Khi bán trả góp, nhớ kiểm tra thông tin khách hàng và người giới thiệu. Chỉ cho phép mua trả góp ở một số lượng mua nhất định. Lập điều kiện phạt như một phần của hợp đồng trả góp và thực hiện chúng nếu khách hàng không trả đúng hàng. Khi việc kinh doanh phát triển, để tăng nhanh lượng tiền mặt thu vào, bạn có thể yêu cầu khách hàng trả tiền thẳng vào tài khoản bưu điện hay ngân hàng. Chi phí hoặc nợ phải trả. Nhiều doanh nghiệp không coi trọng một khía cạnh khác của việc quản lý tiền mặt là các chi phí phải trả. Hãy nên trả tiền đúng hạn. Hãy yêu cầu trước trong trường hợp không trả đúng hạn. Bạn có thể được phép hoãn trả thêm một thời gian sau khi trả đúng hạn trong vòng 2-3 tháng. Hãy yêu cầu tăng thời gian bạn phải thanh toán. Thông thường, một nhà cung cấp cho phép bạn hoãn trả tiền từ 30 đến 90 ngày nếu như bạn là khách hàng thường xuyên và có uy tín. hãy giữ các chi phí cố định đến mức tối thiểu. Trước khi mua một tài sản kinh doanh mới, hãy đặt mục tiêu doanh thu cần phải đạt được để bù trừ cho chi phí đó. Cố gắng sử dụng số vốn đầu tư vào những chi phí trực tiếp liên quan đến kinh doanh, chứ không phải là chi phí cố định. Khi doanh thu tăng, bạn có thể mua tài sản kinh doanh từ lượng tiền mặt bạn có, nhưng chỉ khi nào bạn đạt được mục tiêu doanh thu mới mà bạn đã đặt ra. Quản lý chung. Có một kế hoạch đầu tư đối với số tiền mặt có trong tay để có thể tăng tối đa khả năng sinh lời của nó. Đăng ký xin vay với ngân hàng của bạn phòng trường hợp bạn cần vay. Để có thể được chấp nhận cho vay nhanh khi bạn cần tiền, hãy quản lý chặt chẽ hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn. Tỷ suất tiền mặt sử dụng ngay. Thiết lập kiểm soát nội bộ chặt chẽ đối với tiền mặt. Nhân viên nộp tiền vào ngân hàng phải khác với nhân viên ghi sổ kế toán các khoản thu từ khách hàng. Trong trường hợp khách hàng trả bằng séc, các séc này phải được thanh toán với ngân hàng ngay. Người ký séc rút tiền phải khác với người yêu cầu rút tiền và phải khác với người ghi sổ kế toán các chi phí được trả. Người đảm nhiệm cân đối tài khoản ngân hàng phải khác với người thường xuyên thực hiện thu chi bằng tiền mặt. Có thể những gợi ý trên có vẻ phức tạp với bạn, nhưng từng bước quản lý tiền mặt như thế là điều rất quan trọng. Hãy nhờ một chuyên viên kế toán, chuyên viên ngân hàng hay một nhà tư vấn tài chính cá nhân thiết lập giùm bạn cơ chế quản lý tiền mặt này. Một khi bạn có trong tay cơ chế quản lý đó, việc giám sát thường xuyên cũng rất quan trọng. Khi việc kinh doanh phát triển nhanh, nhiều người mất khả năng kiểm soát tiền mặt, từ đó dẫn đến sự xuống dốc và thất bại của doanh nghiệp. Việc quản lý tiền mặt thích hợp sẽ đóng vai trò quyết định quan trọng trong sự thành công của bất cứ một doanh nghiệp nào. Đối với những bạn có ý định mua quyền kinh doanh hay gia nhập một tổ chức tiếp thị mạng lưới, bạn có thể nhận thấy nhiều vấn đề quản lý tiền bạc đã cung cấp sẵn cho bạn. Thế nhưng, chẳng hạn với một đại lý mua quyền kinh doanh, đại lý đó vẫn cần phải quản lý tiền mặt để áp dụng hệ thống kinh doanh của công ty mẹ. Với tiếp thị mạng lưới, các công ty mẹ có thể quản lý tiền mặt giùm bạn bằng cách đảm nhiệm ghi chép sổ sách kế toán cho bạn và cuối cùng chỉ cần gửi cho bạn một báo cáo thu nhập của bạn. Dù sao đi nữa, bất cứ trong trường hợp nào, bạn cũng nên có tư vấn cho riêng mình giúp bạn thiết lập những cơ chế quản lý tiền mặt phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của bạn. kho sách nói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 33 Quản lý việc truyền đạt và trao đổi thông tin. Người bố giàu nói, con càng có kỹ năng giao tiếp giỏi và có thể giao tiếp tốt với nhiều người chừng nào, lượng tiền mặt của con sẽ càng dồi dào chừng ấy. Đó là lý do tại sao việc quản lý, việc truyền đạt và trao đổi thông tin là nền tảng kế tiếp của tam giác CD. Người bố giàu nói, để có thể truyền đạt và trao đổi thông tin tốt, trước hết con cần phải giỏi về tâm lý học. Con không bao giờ biết cái gì thúc đẩy mọi người, không phải vì điều này làm cho con cảm thấy thích thú, mà những người khác cũng sẽ đều thích thú như con. Những người khác nhau có thái độ tâm lý tình cảm khác nhau. Người còn nói, nhiều người nói, nhưng chỉ vài người chịu lắng nghe. Và người cũng nói, thế giới này có biết bao nhiêu sản phẩm tuyệt vời, nhưng tiền bạc chỉ đến với những ai có khả năng giao tiếp giỏi nhất. Tôi luôn ngạc nhiên khi nhiều doanh nhân dành rất ít thời gian của mình vào việc cải thiện những kỹ năng giao tiếp và truyền đạt. Lần đầu tiên khi tôi lẩn tránh ý tưởng học cách bán máy Xerox vào năm 1974, người bố giàu chỉ nói với tôi thế này. Những người nghèo là những người giao tiếp dở. Tôi đã tự lặp đi lặp lại câu nói đó của người trong đầu để khơi dậy sự tự ái trong mình và quyết tâm học hỏi lĩnh vực rộng lớn này. Người bố giàu còn nói, lượng tiền đi vào trong doanh nghiệp của con có quan hệ tỷ lệ thuận với sự giao tiếp ra bên ngoài của con. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một doanh nghiệp đang gặp khó khăn, đó thường là sự phản ánh của việc giao tiếp kém, hoặc không có đủ mức độ truyền đạt thông tin ra bên ngoài, hoặc cả hai. Tôi phát hiện một mối liên hệ giữa tiền mặt và sự giao tiếp trong khoảng thời gian 6 tuần. Cứ thử ngừng giao tiếp và trao đổi thông tin trong 6 tuần liên tiếp, bạn sẽ thấy lượng tiền mặt của bạn bị ảnh hưởng như thế nào. Tuy nhiên, giao tiếp với bên ngoài không giữ vai trò quyết định duy nhất. Sự giao tiếp bên trong cũng góp phần quan trọng không kém. Khi nhìn vào báo cáo tài chính của một công ty, bạn có thể dễ dàng phát hiện những mảng nào công ty có sự truyền đạt và trao đổi thông tin yếu kém hoặc thông suốt. Một công ty niêm yết thường gặp những vấn đề phát sinh về truyền đạt và trao đổi thông tin.

Bất cứ khi nào bạn nói, cả bề ngoài lẫn cảm xúc về doanh nghiệp của bạn sẽ có tác động lâu dài đến người nghe. Bất cứ một tài liệu in ấn nào do doanh nghiệp bạn sản xuất và phân phối cũng đều quan trọng. Đó chính là sự trình bày trước công chúng về doanh nghiệp của bạn. Như Robert đề cập, tiếp thị là bán hàng qua một hệ thống. Hãy luôn chắc chắn bạn phải biết rõ đối tượng khách hàng của mình. Và công cụ tiếp thị của bạn phải được thiết kế nhắm tới đối tượng đó. Trong mỗi nỗ lực tiếp thị hay bán hàng, đều phải bao gồm đầy đủ 3 yếu tố quyết định sau đây. Xác định nhu cầu, đưa ra giải pháp và trả lời câu hỏi của khách hàng. Tôi sẽ được cái gì? Đi kèm một cơ hội khuyến mãi đặc biệt. Điều đó cũng sẽ rất ích lợi nếu như bạn có thể tạo ra một cảm giác cấp bách, cần phản hồi từ phía đối tượng khách hàng mà bạn nhắm tới. Hầu hết sự giao tiếp, trao đổi thông tin đều trực tiếp nhắm vào bên ngoài. Thế nhưng sự trao đổi thông tin nội bộ cũng rất quan trọng. Dưới đây là một vài ví dụ. Trao đổi thông tin bên ngoài. Bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, với các nhà đầu tư, quan hệ công chúng. Trao đổi thông tin nội bộ. Chia sẻ thành công với các thành viên trong nhóm của bạn. Họp thường xuyên với nhân viên. Giao tiếp thường xuyên với các nhà tư vấn. Các chính sách phát triển nguồn nhân lực. Một trong những dạng trao đổi thông tin hết sức hữu hiệu có thể ảnh hưởng rất lớn đến một doanh nghiệp mà bạn khó có khả năng kiểm soát được. Đó chính là trao đổi thông tin giữa những khách hàng hiện có của bạn với những khách hàng tiềm năng. Sự thành công của công ty chúng tôi, Cashflow Technology, là nhờ vào một phần rất lớn các khách hàng đã kể với người khác về chúng tôi. Sức mạnh và hiệu quả của hình thức quảng cáo truyền miệng không thể nào đo lường nổi. Hình thức quảng cáo này có thể làm cho một công ty thành công hay thất bại rất nhanh. Vì lý do đó, dịch vụ khách hàng phải đóng một vai trò hết sức quan trọng trong bất kỳ công ty nào. Khi bạn mua nhượng quyền kinh doanh hay gia nhập một tổ chức bán hàng đa cấp, các hệ thống trao đổi thông tin này thường được cung cấp cho bạn. Ngoài ra, các tư liệu trao đổi thông tin của họ cũng đã được minh chứng thành công với các thành viên khác. Do đó, bạn vượt lên rất xa so với những người phải tự phát triển các công cụ trao đổi thông tin cho mình. Những người này thường không biết các công cụ đó sẽ hiệu quả hay không, cho đến khi họ thực sự áp dụng chúng vào đánh giá kết quả. Như Robert đề cập, khả năng nói chuyện trước đám đông rất quan trọng trong việc xây dựng một doanh nghiệp thành công. Nhiều chương trình phát triển cá nhân của một số công ty, đặc quyền hay tổ chức tiếp thị mạng lưới có thể đem lại những cơ hội tuyệt vời để bạn có thể phát triển và cải thiện bản thân mình. Kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 34, Quản lý các hệ thống. Cơ thể con người là một hệ thống của các hệ thống như hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, v.v. Nếu một trong các hệ này ngưng hoạt động, chắc chắn cơ thể sẽ suy yếu và chết. Điều đó cũng xảy ra tương tự với doanh nghiệp. Doanh nghiệp là một hệ thống phức tạp, bao gồm các hệ vận hành nội bộ. Thực chất, mỗi yếu tố trong tam giác CD là một hệ riêng rẽ, gắn kết với toàn bộ quá trình của việc kinh doanh, thể hiện qua tam giác đó. Rất khó tách rời các hệ thống này, bởi vì chúng có mối quan hệ hỗ tương với nhau. Không dễ dàng đánh giá hệ nào quan trọng hơn trong tổng số các hệ đó. Để doanh nghiệp phát triển, các cá nhân phải có trách nhiệm với hệ thống của mình, và người đứng đầu ở cương vị quản lý chung phải bảo đảm mọi hệ thống hoạt động ở mức cao nhất. Khi đọc một báo cáo tài chính, tôi coi mình chẳng khác gì một nhân viên ngồi trong khoang lái quan sát các tín hiệu từ các hệ thống vận hành. Nếu một trong những hệ thống này có tín hiệu hư hỏng, hệ thống báo động phải được mở ngay lập tức. Rất nhiều chủ doanh nghiệp thuộc nhóm T bị thất bại là vì người vận hành có quá nhiều hệ thống để theo dõi và quản lý. Khi một hệ thống suy sụp, chẳng hạn như nguồn tiền mặt bị thiếu hụt, mọi hệ thống khác sẽ cùng lúc bắt đầu suy sụp theo. Điều đó tương tự như một người bị cảm. Nếu không biết tự chăm sóc lấy mình và không được điều trị đúng cách, chẳng bao lâu sau anh ấy có thể bị viêm phổi và hệ thống miễn dịch của người ấy sẽ bị suy yếu ngay. Tôi tin tưởng bất động sản là lĩnh vực đầu tư tốt để bắt đầu, bởi vì người đầu tư trung bình có thể trở nên thành thạo các hệ thống. Một tòa nhà trên một miếng đất là một việc kinh doanh, một hệ thống đem lại cho bạn nguồn thu nhập từ tiền thuê miếng mặt bằng. Bất động sản lại tương đối ổn định và chậm chạp, cho nên một người mới ra kinh doanh có nhiều thời gian hơn để khắc phục sai sót nếu có một vấn đề phát sinh. Học cách quản lý bất động sản từ 1 đến 2 năm sẽ đem lại cho bạn những kỹ năng quản lý kinh doanh tuyệt vời. Khi mọi người hỏi tôi tìm đâu ra những cơ hội đầu tư địa ốc tốt nhất, tôi trả lời, chỉ cần tìm một người quản lý doanh nghiệp kém là bạn có một cơ hội mặc cả bất động sản. Nhưng đừng bao giờ mua bất động sản chỉ vì giá rẻ. Bởi vì một số cơ hội rẻ tiền có thể là những thảm họa được ngụy trang khôn khéo. Các ngân hàng hay cho vay dựa vào giá trị tài sản của bất động sản, bởi vì đó là một hệ thống ổn định, không bị khấu hao nhiều. Các ngành nghề kinh doanh khác thường khó xin vay vì chúng thường được đánh giá là những hệ thống bất ổn. Tôi thường nghe câu nói thế này, ngân hàng thường cho tôi vay toàn những lúc mà tôi không cần tiền, riêng tôi lại nhìn vấn đề có một cách khác hẳn. Tôi luôn phát hiện rằng, ngân hàng chỉ cho bạn vay tiền khi bạn có một hệ thống ổn định có giá trị, và khi bạn có thể chứng minh là có đủ khả năng hoàn trả khoản vay đó. Một chủ doanh nghiệp giỏi có thể quản lý hiệu quả nhiều hệ thống cùng một lúc mà không cần phải trở thành một phần của hệ thống đó. Một hệ thống kinh doanh đúng nghĩa chẳng khác nào một chiếc ô tô. Ô tô không lệ thuộc vào người lái nó. Bất kỳ ai biết lái xe cũng đều có thể điều khiển chiếc ô tô đó. Điều ấy cũng đúng với một doanh nghiệp nhóm C, nhưng không nhất thiết áp dụng cho một doanh nghiệp nhóm T. Trong phần lớn trường hợp, chủ doanh nghiệp nhóm T cũng chính là hệ thống. Một ngày nọ, khi tôi đang dự tính mở một cửa hàng nhỏ chuyên sưu tập các đồng tiền quý hiếm, người bố giàu đã nói với tôi, hãy luôn nhớ rằng, nhóm C luôn được các nhà đầu tư bỏ tiền vào, vì nhà đầu tư chỉ thích đầu tư vào những hệ thống hiệu quả và những người có khả năng xây dựng những hệ thống tốt. Nhà đầu tư không thích đầu tư vào những doanh nghiệp mà mỗi khi đêm về, hệ thống đó tắt đèn đi ngủ. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Mỗi một doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, đều cần phải có một hệ thống thiết lập nhằm thực hiện các hoạt động hàng ngày. Ngay cả một người chủ doanh nghiệp hộ cá thể cũng phải mặc nhiều kiểu áo khác nhau để vận hành cơ sở làm ăn của mình. Về bản chất, người chủ doanh nghiệp hộ cá thể chính là toàn bộ hệ thống. Hệ thống càng tốt chừng nào thì bạn sẽ càng ít phụ thuộc vào những người khác chừng nấy. Robert đã mô tả hệ thống kinh doanh của McDonald's thế này. Hệ thống ấy, đầu đầu trên thế giới cũng đều giống như nhau và đều được vận hành bởi những em bé sắp đến tuổi thanh niên. Sở dĩ như vậy là vì các hệ thống tuyệt vời đã được thiết lập và vận hành. Sự lệ thuộc của McDonald's là vào vận hành, chứ không phải vào con người. Vai trò của người quản lý điều hành. Nhiệm vụ của người quản lý điều hành là giám sát toàn bộ hệ thống và phát hiện những sai sót trước khi những sai sót ấy phát tán và làm sụp đổ toàn bộ hệ thống. Điều đó có thể xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi một công ty đang trong giai đoạn phát triển nhanh, doanh thu của bạn tăng lên, sản phẩm hay dịch vụ của bạn thu hút sự chú ý của công chúng và đùng một cái, bạn không thể giao hàng. Tại sao vậy? Thường là vì các hệ thống của bạn bị bùng nổ trước sức ép của lượng cầu tăng nhanh. Bạn không có đủ các đường dây điện thoại hoặc không đủ nhân viên trả lời điện thoại. Bạn không có đủ công suất sản xuất hay không có đủ thời gian để đáp ứng lượng cầu. Hoặc bạn không có vốn để mở rộng khả năng sản xuất hay thuê mướn thêm nhân viên. Dù đó là lý do gì đi nữa, bạn đều đánh mất cơ hội đưa doanh nghiệp của mình phát triển thành công hơn do sự yếu kém, thất bại của một trong những hệ thống đó. Ở mỗi giai đoạn phát triển, người quản lý phải bắt đầu lập kế hoạch xem xét những hệ thống nào cần được hỗ trợ khi phát triển. Từ tổng đài điện thoại cho đến vốn tín dụng cần để áp dụng nhu cầu sản xuất. Khi các hệ thống của bạn hoàn thiện hơn, bạn và các nhân viên của bạn sẽ mất ít công sức hơn. Không có những hệ thống vận hành tốt và được chuẩn bị kỹ, việc kinh doanh của bạn sẽ làm cho bạn mất công sức rất nhiều. Và một khi bạn hoàn thiện cho mình một hệ thống vận hành tuyệt vời, bạn sẽ có trong tay một tài sản kinh doanh có giá trị mà nhiều người muốn mua. Các hệ thống điển hình. Phần dưới đây sẽ liệt kê những hệ thống điển hình mà một doanh nghiệp thành công cần phải có. Trong vài trường hợp, hệ thống yêu cầu được định nghĩa khác với danh sách liệt kê. nhưng vẫn cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng hạn, hệ thống phát triển sản phẩm có thể được gọi là các quy trình cung cấp dịch vụ đối với một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Mặc dù chi tiết có thể khác nhau, nhưng những yếu tố cơ bản vẫn là một. Cả hai hệ thống này đều đòi hỏi phát triển sản phẩm hay dịch vụ đến mức đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng. Trong trường hợp nhượng quyền kinh doanh và các tổ chức kinh doanh đa cấp, nhiều hệ thống này đã có sẵn và sẽ được cung cấp cho bạn. Với một khoản phí nhượng quyền hay gia nhập mạng lưới bán hàng đa cấp, bạn sẽ được cung cấp một sổ tay hướng dẫn hoạt động, mô tả về một hệ thống được cung cấp cho cơ sở kinh doanh của bạn. Điều đó làm cho những hình thức kinh doanh có sẵn này có sức hấp dẫn đối với nhiều người. Nếu như bạn muốn xây dựng doanh nghiệp riêng cho mình, bạn hãy xem xét danh sách liệt kê các hệ thống dưới đây. Mặc dù bạn đã thực hiện một số hệ thống này, nhưng bạn không nên xem chúng như những hệ thống riêng rẽ. Một khi bạn chuẩn hóa các hệ thống, cơ sở kinh doanh của bạn sẽ hoạt động có hiệu quả hơn. Các hệ thống đòi hỏi cho sự hoạt động hiệu quả của một doanh nghiệp. Hệ thống hoạt động trụ sở hàng ngày. Hệ thống trả lời điện thoại có 800 đường dây trực tuyến, nhận và mở thư, mua và quản lý văn phòng phẩm, các thiết bị văn phòng, gửi fax và email, xử lý giao hàng, nhận hàng, lưu trữ dữ liệu. Hệ thống phát triển sản phẩm. Phát triển sản phẩm và bảo vệ sản phẩm, đóng gói bao bì và phân phối các tài liệu quảng cáo, phương pháp và quy trình sản xuất, quy trình tính chi phí giá xuất xưởng. Hệ thống sản xuất và hàng tồn kho. Chọn lựa nhà cung cấp, quyết định chế độ bảo hành sản phẩm, định giá thành sản phẩm, lập quy trình đặt mua hàng nguyên vật liệu cho sản xuất, tiếp nhận thành phẩm và tồn kho. Cân đối giữa số lượng hàng tồn kho trong kho và trên sổ sách của kế toán. Hệ thống xử lý đơn đặt hàng. Nhận đơn đặt hàng và ghi lại đơn đặt hàng bằng đường bưu điện, fax, điện thoại và mail. Đóng gói sản phẩm để phân phối, giao hàng. Hệ thống xuất hóa đơn và đòi nợ khách hàng. Gửi hóa đơn cho khách hàng đặt mua, nhận thanh toán của khách hàng và xuất phiếu thu. Lập quy trình đòi nợ khách hàng trong trường hợp bán trả chậm. Hệ thống dịch vụ khách hàng. Quy trình nhận hàng trả lại và thanh toán lại tiền cho khách hàng. Giải quyết các khiếu nại của khách hàng, thay thế hàng bị hỏng hoặc thực hiện chế độ bảo hành. Hệ thống thanh toán nợ phải trả. Quy trình mua hàng, đòi hỏi có sự phê duyệt. Quy trình thanh toán các chi phí mua nguyên vật liệu. Quản lý nguồn tiền mặt có sẵn để chi cho các khoản linh tinh. Hệ thống tiếp thị. Lập kế hoạch tiếp thị chung. Thiết kế và tạo ra các tư liệu sản phẩm quảng cáo. Lập kế hoạch đạt mục tiêu chiếm lĩnh thị trường. Lập chương trình quảng cáo. Lập chương trình quan hệ xã hội. Lập chương trình tiếp thị bằng thư trực tiếp. Lập và duy trì cơ sở dữ liệu. Lập và duy trì mạng Internet cho doanh nghiệp mình. Phân tích và theo dõi các chỉ số doanh thu. Hệ thống nhân lực. Quy trình thuê mướn nhân viên và lập hợp đồng lao động. Huấn luyện đào tạo nhân viên. Quy trình trả lương và các phúc lợi. Hệ thống kế toán chung. Quản lý quy trình kế toán và cập nhật báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Quản lý lượng tiền mặt và tạo ra các tài khoản tín dụng để sử dụng vốn vay khi cần. Lên ngân sách và dự toán. Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Hệ thống điều hành tổng thể của doanh nghiệp. Thương thảo, soạn thảo và thực hiện hợp đồng. Phát triển và bảo vệ các tài sản vô hình như thương hiệu, nhãn hiệu, công nghệ. Quản lý các chính sách bảo hiểm phù hợp. Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và các thuế, lệ phí khác. Lập kế hoạch về thuế. Quản lý và lưu trữ dữ liệu. Duy trì mối quan hệ với nhà đầu tư, cổ đông. Đảm bảo tính an toàn pháp lý. Lập kế hoạch và quản lý tốc độ tăng trưởng. Hệ thống quản lý trụ sở, mặt bằng. Duy trì và thiết kế hệ thống điện thoại, điện. Lập kế hoạch xin giấy phép và trả lệ phí. Đăng ký kinh doanh. Mua bảo hiểm tài sản văn phòng, trụ sở. Bạn có thể lập các hệ thống vận hành này thành chính sách hoặc sổ tay hướng dẫn thủ tục của doanh nghiệp. Hướng dẫn đó có thể trở thành tài liệu tham khảo rất có giá trị đối với các nhân viên của bạn về quy tắc, thủ tục thực hiện của các quy trình. Khi lập hướng dẫn, bạn sẽ có thể tổng hợp và nắm rõ các quy trình vận hành của mình, từ đó cải thiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Khi ấy, bạn đã bước thêm một bước nữa trên con đường trở thành một doanh nhân nhóm C. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 35, Quản lý các vấn đề pháp lý. Yếu tố này của tam giác CD, quản lý luật, là một trong những bài học đau đớn nhất của tôi. Người bố giàu đã chỉ cho tôi thấy một sai lầm nghiêm trọng trong doanh nghiệp của tôi. Tôi đã không đăng ký bảo hộ tác quyền cho các sản phẩm túi ni lông có khóa VrainScroll của tôi, thiết kế trước khi tôi tiến hành sản xuất. Quan trọng hơn, tôi đã không đăng ký bản quyền sản phẩm. Sở dĩ tôi không chịu đăng ký bởi vì tôi cho rằng số tiền 10.000 đô la cho phí bản quyền quá đắt và không cần thiết đối với tôi lúc ấy. Thế là lập tức một công ty khác nhảy vào và ăn cắp sản phẩm của tôi. Tôi đành bó tay đứng nhìn. Ngày nay, nhất là trong quá trình thời đại thông tin, các luật sư về bản quyền và hợp đồng là một trong số những chuyên viên tư vấn quan trọng mà bạn nên có, bởi vì họ có thể giúp bạn tạo ra những tài sản quan trọng nhất. Những luật sư này, nếu họ giỏi, sẽ bảo vệ những ý tưởng và sản phẩm của bạn, chống lại những kẻ ăn cắp kinh doanh và lợi nhuận của bạn. Thế giới kinh doanh có vô vàn những câu chuyện về các doanh nhân thông minh với nhiều ý tưởng lớn, ra kinh doanh sản phẩm hay ý tưởng cho mình trước khi thực hiện bảo hộ chúng. Trong việc sở hữu trí tuệ, một khi ý tưởng của bạn được mọi người biết đến, hầu như không có cách nào để bảo vệ. Cách đây không lâu, một công ty tung ra một chương trình tính toán cho các doanh nghiệp nhỏ. Tôi đã mua sản phẩm thông minh này, sử dụng trong công ty của mình. Vài năm sau, công ty tuyên bố giải thể. Tại sao vậy? Bởi vì công ty đó đã không chịu đăng ký bảo hộ bản quyền, nên một công ty khác đã nhảy vào, ăn cắp sản phẩm và cạnh tranh gay gắt, khiến cho công ty tác giả ban đầu bị đẩy vào con đường phá sản. Ngày nay, chính công ty ăn cắp đó hiện đang chiếm lĩnh thị trường của các sản phẩm phần mềm dùng cho doanh nghiệp. Người ta nói rằng, Bill Gates đã trở thành người giàu nhất hành tinh chỉ bằng một ý tưởng. Nói cách khác, ông không làm giàu bằng cách đầu tư vào địa ốc hay sản phẩm kinh doanh. Ông chỉ mua lại thông tin, bảo vệ thông tin đó và trở thành tỷ phú khi đang ở tuổi 30. Điểm chính yếu, ông thậm chí không phải là người phát minh ra hệ thống điều hành Microsoft. Ông chỉ mua lại hệ điều hành đó từ các nhà lập trình khác, bán cho IBM. Và phần tiếp theo chắc các bạn đã biết. Ariston Anasik trở thành một tập đoàn hàng hải khổng lồ chỉ bằng một văn bản pháp lý đơn giản. Đó là một hợp đồng ký kết với một tập đoàn sản xuất, bảo đảm ông ta được độc quyền vận tải hàng hóa của tập đoàn này đến khắp nơi trên thế giới. Những gì Anasik có chỉ là bản hợp đồng đó trong tay ông. Ông không có một chiếc tàu nào. Thế nhưng nhờ vào hợp đồng đó, ông đã thuyết phục được các ngân hàng đồng ý cho ông vay tiền để mua tàu. Ông mua tàu từ đâu? Ông mua chúng từ chính phủ Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Khi đó, chính quyền Mỹ dư thừa các chiếc tàu cũ kỹ dùng để chuyên chở vũ khí từ Mỹ đến châu Âu. Còn một khó khăn khác, để mua được tàu, ông cần phải là một công dân Mỹ, trong khi Onassis còn mang quốc tịch Hy Lạp. Khó khăn đó có cản trở ông không? Dĩ nhiên là không. Với sự hiểu biết các luật lệ của nhóm C, Onassis đã mua tàu thông qua một công ty có tư cách pháp nhân ở Mỹ do ông kiểm soát. Đó cũng là một ví dụ về những hệ thống luật pháp khác nhau áp dụng cho những nhóm khác nhau. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Trong số những tài sản giá trị nhất mà bạn có thể sở hữu, bao gồm các sản phẩm trí tuệ như bằng sáng chế, thương hiệu và quyền tác giả. Những văn bản pháp lý này chứng nhận quyền sở hữu của bạn và bảo vệ các tài sản đó cho bạn. Như Robert đã tâm sự về doanh nghiệp sản xuất túi Vero của mình. Không có sự bảo vệ này, bạn có nguy cơ bị mất trắng. Một khi bạn đã bảo vệ được các quyền tác giả của mình, bạn không những hạn chế được những tình trạng ăn cắp, mà còn có thể sang nhượng hoặc cấp phép sử dụng các bản quyền tác giả này và đem lại cho mình khoản thu nhập từ các nguồn đó. Cấp phép sử dụng quyền tác giả của bạn cho một bên thứ ba chính là ví dụ hoàn hảo chứng minh tài sản đang làm việc cho bạn. Tuy nhiên, các vấn đề về luật pháp có thể phát sinh trên hầu hết các khía cạnh khác trong kinh doanh. Tìm một tư vấn luật giỏi là rất quan trọng khi bạn đang xây dựng kinh doanh, bởi vì nhà đầu tư đó sẽ đóng vai trò là một thành viên trong đội ngũ tư vấn của bạn sau này. Lúc đầu, chi phí tư vấn về luật có vẻ khá đắt đối với bạn. Thế nhưng nếu như bạn so sánh khoản chi phí đó với những chi phí thuế mướn luật sư để tranh cãi cho những sản phẩm bị ăn cắp của mình, bạn sẽ thấy chúng vẫn rẻ hơn nhiều nếu như bạn có hành động thích hợp ngay từ đầu. Ngoài chi phí về tiền bạc, Bạn cũng cần xem xét đến yếu tố thời gian bị mất. Khi đó, thay vì tập trung vào doanh nghiệp, bạn buộc phải tốn thời gian cho những vụ kiện tụng đó. Đây cũng chính là một trong những khía cạnh khác mà hình thức kinh doanh nhượng quyền và kinh doanh đa cấp có thể giúp bạn vượt hơn những người khác khi bạn bắt đầu ra kinh doanh. Cụ thể, là khi bạn mua đặc quyền kinh doanh hoặc gia nhập tổ chức kinh doanh đa cấp, hầu hết các tài liệu pháp lý cần thiết cho việc khởi sự và phát triển kinh doanh sẽ được cung cấp cho bạn sử dụng. Điều đó không những giúp bạn tiết kiệm nhiều tiền mặt, mà còn tiết kiệm vô số thời gian, cho phép bạn có thể tập trung ngay một nỗ lực của mình vào việc phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đề nghị bạn nên có một luật sư của mình thay mặt bạn rà soát lại những văn bản pháp lý đó. Dưới đây là những lĩnh vực cụ thể mà người tư vấn luật phù hợp có thể giúp bạn tránh rơi vào những khó khăn tiềm tàng về mặt pháp lý. Tổng quát về doanh nghiệp. Chọn lựa hình thức kinh doanh, hợp đồng mua bán, giấy phép kinh doanh, các quy định chấp hành về mặt pháp lý, hợp đồng thuê hay mua mặt bằng, luật khách hàng, điều kiện bán hàng, tiếp thị bằng thư gửi trực tiếp, các quy định về trách nhiệm sản phẩm, các quy định về công bố thông tin đúng trong quảng cáo, luật môi trường, hợp đồng, với nhà cung cấp, với các khách hàng mua sỉ, với người lao động, quy định về đồng phục nhân viên, bảo hành, phân xử tranh chấp, tài sản trí tuệ, thỏa thuận làm việc để cho thuê, thỏa thuận không phổ biến thông tin, bản quyền tác giả, bằng phát minh sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu, cấp phép sử dụng tài sản trí tuệ, luật lao động, các vấn đề về nguồn nhân lực, thỏa thuận lao động, tranh chấp lao động, an toàn lao động, bồi dưỡng lao động, công cụ nợ và chứng khoán, thuê mướn hay mua thiết bị, hợp đồng vay mượn, gọi vốn tư, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, các vấn đề về cổ đông, quy định chính sách của doanh nghiệp, quyền hạn của hội đồng quản trị, phát hành cổ phiếu, sang nhượng, sáp nhập. khosachnoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 36, Quản lý sản phẩm. Sản phẩm của công ty được khách hàng mua là yếu tố quan trọng cuối cùng của tam giác CD. Đó có thể là một sản phẩm hữu hình như bánh mì thịt hay vô hình như các dịch vụ tư vấn. Điểm cần lưu ý ở đây là khi đánh giá một doanh nghiệp, nhiều người đầu tư trung bình thường tập trung vào sản phẩm hơn là các khía cạnh khác của doanh nghiệp. Người bố giàu cho rằng sản phẩm là yếu tố ít quan trọng nhất khi phân tích đánh giá một doanh nghiệp. Nhiều người tìm đến tôi với những ý tưởng về sản phẩm mới hay là phát minh mới. Nhưng thế giới này có biết bao nhiêu sản phẩm tuyệt vời. Mọi người cũng nói với tôi ý tưởng hay sản phẩm của họ còn tốt hơn những sản phẩm hiện có. Coi chất lượng tốt nhất của một sản phẩm hay dịch vụ đóng vai trò quyết định sự thành công thường là suy nghĩ của những người nhóm L và nhóm T. Trong khi đó, đối với những người nhóm C và D, phần quan trọng nhất của một doanh nghiệp mới thành lập chính là hệ thống nằm sau sản phẩm hay dịch vụ đó, tức là các yếu tố khác của tam giác CD. Sau đó tôi nói với họ rằng, hầu hết chúng ta đều có thể làm một ổ bánh mì kẹp thịt ngon hơn McDonald's, thế nhưng rất ít người trong chúng ta có thể xây dựng một hệ thống kinh doanh hoàn hảo hơn McDonald's. Hướng dẫn của người bố giàu. Vào năm 1974, tôi quyết định sẽ học cách xây dựng doanh nghiệp theo mô hình tam giác CD của người bố giàu. Người đã cảnh báo tôi trước thế này. Học cách xây dựng một doanh nghiệp theo mô hình này sẽ có rất nhiều rủi ro. Nhiều người đã cố gắng áp dụng nó, nhưng đều thất bại. Thế nhưng mặc dù lúc đầu có nhiều rủi ro, nếu con học được cách xây dựng một doanh nghiệp, khả năng kiếm tiền của con sẽ là vô tận. Đối với những ai không dám chấp nhận rủi ro, những ai không muốn học hỏi một cách cực khổ như thế, mức độ rủi ro của họ sẽ thấp hơn, nhưng thu nhập suốt đời của họ cũng sẽ y như vậy. Tôi vẫn còn nhớ những kinh nghiệm lên voi xuống chó của mình trên con đường học hỏi xây dựng một công việc kinh doanh vững mạnh. Tôi nhớ những đoạn quảng cáo tôi viết đã không đem lại doanh thu gì cả. Tôi nhớ những tờ rơi tôi viết về sản phẩm của mình, không ai hiểu được tôi muốn nói gì. Và tôi nhớ rằng, những lần gọi vốn khó khăn và học cách sử dụng tiền của các nhà đầu tư một cách khôn ngoan để có thể xây dựng những công ty hùng mạnh. Tôi cũng nhớ bài học cay đắng khi tôi quay lại tìm các nhà đầu tư và thông báo với họ là tôi đã làm mất hết toàn bộ số tiền đầu tư của họ. Tôi mãi mãi biết ơn những nhà đầu tư đã thông cảm cho tôi, an ủi tôi và bảo tôi hãy quay lại tìm họ một khi tôi có cơ hội đầu tư khác cần vốn. Qua suốt quá trình đó, mỗi sai lầm là một bài học kinh nghiệm vô giá và mỗi lần thử thách lại được phát triển tính cách cá nhân của mình. Vào năm 1974, hầu như yếu tố nào trong tam giác CD của tôi cũng đều non kém, nhưng yếu kém nhất là việc quản lý tiền mặt và giao tiếp. Ngày nay, mặc dù tôi vẫn chưa hoàn hảo ở một khía cạnh nào đó của tam giác, nhưng tôi có thể cho rằng mình giỏi nhất về việc quản lý tiền bạc và giao tiếp, vì tôi có thể tạo ra sự đồng bộ phối hợp giữa các cấp. Các công ty của tôi đã thành công. Vấn đề tôi muốn nêu bật ở đây là cho dù lúc đầu tôi rất non kém và đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hảo hết mọi thứ, tôi vẫn luôn không ngừng học hỏi cho mình. Đối với những bạn muốn thật giàu có theo cách này, tôi hoàn toàn khuyến khích các bạn hãy khởi sự, hãy thực hành, phạm sai lầm, sửa chữa, học hỏi và tiến bộ. Khi tôi nghiên cứu những người thuộc nhóm 10% nhưng kiểm soát 90% cổ phiếu toàn nước Mỹ và 73% tài sản, tôi hiểu rõ chính xác nguồn gốc của sự giàu có của họ. Nhiều người làm giàu theo y như cách của Henry Ford và Thomas Edison. Những người đó bao gồm Bill Gates, Mike Cornell, Warren Buffett, Rufus Murdoch và nhiều nhân vật khác. Họ tìm thấy tinh thần doanh nhân và nhiệm vụ của mình, xây dựng một công ty và cho phép nhiều người khác cùng chia sẻ những ước mơ, những mạo hiểm và những phần thưởng xứng đáng. Bạn có thể đi theo con đường mà họ đã đi qua nếu bạn muốn. Hãy đi theo sơ đồ mà người bố giàu đã dày công hướng dẫn tôi trên con đường làm giàu. Tam giác CD. Helen Keller đã từng nói, hạnh phúc không phải là sự thỏa mãn những ước muốn cá nhân. Hạnh phúc được tìm thấy ở sự thành thật hướng dẫn đến một mục tiêu có giá trị và nhiều ý nghĩa. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Yếu tố sản phẩm được đặt trên cùng trong tam giác CD bởi vì nó thể hiện sứ mệnh của một doanh nghiệp. Đó là những gì mà bạn sẽ cung cấp cho khách hàng của bạn. Trong khi đó, các yếu tố khác của tam giác CD đã đặt nền tảng cho sự thành công lâu dài của một doanh nghiệp. Nếu bạn có khả năng trao đổi thông tin mạnh mẽ với thị trường, các hệ thống của bạn sẽ được thiết lập để phục vụ sản xuất, tiếp nhận mặt hàng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn quản lý tiền mặt hiệu quả, bạn sẽ có thể bán thành công sản phẩm của mình và từ đó tạo ra đà tăng tốc kinh doanh của doanh nghiệp bạn. Tam giác CD và những ý tưởng của bạn. Người bố giàu nói, chính tam giác CD sẽ giúp những ý tưởng rời rạc của con được tổng hợp lại thành một sản phẩm cụ thể. Chính kiến thức hiểu biết về tam giác CD sẽ giúp con tạo ra một tài sản dùng để mua những tài sản khác. Người bố giàu đã hướng dẫn tôi cách tạo ra và xây dựng nhiều tam giác CD. Nhiều doanh nghiệp của tôi trong số này gặp thất bại bởi vì tôi không thể xếp các yếu tố, khía cạnh lại với nhau một cách tổng thể hài hòa. Khi mọi người hỏi tôi điều gì đã làm nhiều doanh nghiệp của tôi bị phá sản, tôi trả lời, chính một hay nhiều mảnh ghép của tam giác CD đó đã gặp trục trặc và gãy vỡ. Thay vì khuyên tôi bỏ cuộc sau nhiều lần thất bại liên tiếp, người bố giàu vẫn động viên, khuyến khích tôi thực hành và xây dựng những tam giác ấy. Người nói, con càng thực tập xây dựng những tam giác CD này nhiều chừng nào, sau này sẽ dễ dàng nhiều hơn cho con trên con đường để tạo ra một tài sản mua những tài sản khác. Nếu kiên trì học hỏi, con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách dễ dàng hơn. Một khi con lão luyện trong việc biến ý tưởng thành những tam giác CD hữu hình, mọi người sẽ tìm đến con và đầu tư tiền của vào con. Do đó mà ta nói rằng, con không nhất thiết phải có tiền mới kiếm được tiền. Mọi người sẽ đưa tiền cho con để con có thể kiếm nhiều hơn, không những cho bản thân con, mà còn cho họ. Thay vì đánh cả đời đi làm việc vì tiền, sẽ tốt hơn cho con nếu con dành đời mình tạo ra những tài sản kiếm được tiền nhiều hơn. Tam giác CD và câu đố 90/10 là hai người bạn đồng hành. Một ngày nọ, khi đang dạy tôi về tam giác CD, người bố giàu nói, trong mỗi chúng ta đều có một tam giác CD. Tôi phải mất một thời gian rất lâu mới có thể hiểu và lĩnh hội ý nghĩa câu nói của người. Ngày nay, bất cứ khi nào tôi nhận thấy một cá nhân, một gia đình, một doanh nghiệp, một thành phố hay một quốc gia đang gặp khó khăn về tài chính, đối với tôi, điều đó có nghĩa là một hay nhiều mảnh ghép của tam giác CD bị mất hay không gắn kết với những mảnh ghép khác. Và khi các mảnh ghép của tam giác CD không hoạt động một cách hài hòa với nhau, chắc chắn là cá nhân đó, gia đình đó hay quốc gia đó sẽ rơi vào nhóm 90% dân số chia sẻ 10% của cải. Cho nên, nếu bạn, gia đình bạn hay doanh nghiệp của bạn đang vật lộn với tiền bạc, hãy xem xét lại các mảnh ghép của tam giác CD và phân tích xem mảnh ghép nào cần được thay đổi và cải thiện. Giải đáp câu đố tam giác CD. Người bố giàu đã đưa ra một lý do khác để tôi bắt đầu học hỏi và nắm vững tam giác CD. Người nói, bố của con tin rằng làm việc cần mẫn là phương cách kiếm tiền. Một khi con làm chủ cách xây dựng tam giác CD, con sẽ nhận thấy con càng làm việc ít chừng nào, con lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn chừng đấy. Những gì con xây dựng sẽ trở nên có giá trị hơn. Ngày nay, tôi gặp nhiều người làm việc siêng năng trên con đường nghề nghiệp của mình. Leo từng nấc thang thăng tiến trong công ty hoặc lập một văn phòng tư vấn dựa vào tiếng tăm của mình. Đó là những người thuộc nhóm L và nhóm T. Để có thể giàu có, tôi cần phải học cách xây dựng và lập nên những hệ thống có thể hoạt động mà không cần sự có mặt và can thiệp của tôi. Khi đó tôi có thể làm việc ít hơn mà vẫn kiếm được nhiều tiền hơn. Đó chính là cách suy nghĩ mà người bố giàu gọi là giải quyết câu đố tam giác CD. Nếu bạn là người mê làm việc mà người bố giàu thường gọi là bận rộn trong sự bận rộn mà không xây dựng được gì cả, tôi đề nghị bạn nên ngồi lại cùng những người khác như bạn và thảo luận làm thế nào để có thể kiếm nhiều tiền hơn mà lại làm việc ít hơn. Tôi nhận thấy sự khác nhau giữa những người nhóm CD với những người nhóm TL là người nhóm TL thích lấn sân và nhúng tay vào công việc. Người bố giàu thường nói, con can thiệp vào nhiều bao nhiêu, con kiếm tiền càng ít bấy nhiêu. Nếu bạn dự định trở thành loại người tạo ra tài sản để mua những tài sản khác, bạn cần phải suy nghĩ những cách mà bạn có thể kiếm nhiều tiền hơn nhưng làm việc ít hơn. Tóm tắt về tam giác CD. Toàn bộ tam giác CD thể hiện một hệ thống vững mạnh, bao gồm nhiều hệ thống khác, được hỗ trợ bởi một ekip có người lãnh đạo. Và toàn bộ các hệ thống đó đều vận hành vì một mục đích chung duy nhất. Nếu một thành viên trong ekip bị suy yếu hay dao động, toàn bộ sự thành công của doanh nghiệp có nguy cơ bị chững lại. Để tóm tắt về tam giác CD, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn 3 điểm quan trọng như sau. Điểm thứ nhất, tiền bạc theo sau sự quản lý. Nếu bất kỳ một chức năng quản lý nào trong 5 yếu tố riêng rẽ bị suy yếu, toàn bộ công ty sẽ bị yếu kém. Nếu bản thân bạn đang gặp chuyện về tiền bạc hay không có nhiều tiền mặt như bạn muốn, bạn có thể tìm thấy nguyên nhân khi phân tích từng yếu tố. Một khi xác định được sự yếu kém nằm ở đâu, bạn có thể xem xét phát huy nó thành ưu thế hay thuê mướn một người nào đó có ưu thế đó. Điểm thứ hai, những cơ hội đầu tư hay doanh nghiệp tốt nhất là những gì bạn nên bỏ qua. Nếu bất kỳ một yếu tố nào bị suy yếu và bộ phận quản lý không chịu củng cố sửa chữa yếu tố đó, tốt nhất là bạn nên bỏ đi và đừng đầu tư vào. Rất nhiều lần, khi tôi thảo luận về 5 yếu tố ấy của tam giác CD với đội ngũ quản lý của một doanh nghiệp mà tôi đang dự định đầu tư, tôi chỉ nghe tranh cãi hơn là bàn bạc thảo luận. Khi chủ doanh nghiệp hay các ekip kinh doanh không có thế mạnh về một trong 5 yếu tố này, họ thường có thái độ bào chữa, phòng thủ hơn là chịu tiếp thu ý kiến. Nếu họ chỉ biết bào chữa mà không chịu tìm kiếm nguyên nhân để khắc phục chúng, tôi sẽ bỏ qua ngay mà không hề luyến tiếc. Trong nhà tôi có treo một bức tranh con lợn mà tôi chụp ở Fiji. Dưới bức tranh, tôi đề dòng chữ, đừng cố dạy lợn hát. Điều đó sẽ làm bạn mất thời gian và khiến những chú lợn bực mình. Ngoài kia có biết bao nhiêu cơ hội tuyệt vời, cần tìm kiếm hơn là lãng phí thời gian của mình để dạy những con lợn biết hát. Điểm 3. Máy vi tính xách tay và mạng Internet làm cho tam giác CD trở nên dễ có hơn và dễ quản lý hơn đối với mọi người. Trong nhiều lần diễn thuyết, tôi thường nói là chưa bao giờ lại làm giàu dễ dàng hơn lúc này. Trong thời đại công nghệ, bạn phải cần hàng triệu đô la để xây dựng một nhà máy chế tạo ô tô. Ngày nay chỉ cần một máy tính trị giá 1.000 đô la, một đầu óc khôn ngoan, một đường dây điện thoại và một ít hiểu biết về 5 yếu tố đó của tam giác CD, cả thế giới sẽ là của bạn. Nếu bạn vẫn ước mơ xây dựng một doanh nghiệp cho chính mình chưa bao giờ có cơ hội thành công nhiều hơn như lúc này. Mới đây, tôi gặp một thanh niên sang nhượng công ty Internet nhỏ bé của mình cho một công ty lớn chuyên về phần mềm máy tính với giá 28 triệu đô la. Chàng trai đó chỉ nói với tôi thế này: em kiếm được 28 triệu đô la lúc 28 tuổi. Vậy thì khi được 48 tuổi, em sẽ kiếm được bao nhiêu? Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Nếu bạn muốn trở thành doanh nhân, xây dựng những doanh nghiệp hay đầu tư thành công, toàn bộ tam giác CD của bạn phải vững mạnh, chắc chắn và hài hòa với nhau. Nếu bạn bảo đảm được điều đó, chuyện kinh doanh của bạn sẽ phát triển và thịnh vượng. Nếu bạn là một thành viên trong một ekip, bạn không cần phải biết hết mọi yếu tố của tam giác CD, chỉ cần bạn có một tầm nhìn rõ ràng, một mục đích vững vàng và một lá gan sắt đá. Từ tam giác CD đến khối tứ diện kinh doanh, một doanh nghiệp có một mục đích rõ ràng, một nhà lãnh đạo dứt khoát và một ekip có trình độ và đoàn kết sẽ trở nên mạnh hơn khi các yếu tố của tam giác CD làm việc hài hòa với nhau. Khi đó, tam giác CD sẽ hiện lên góc độ ba chiều và trở thành khối tứ diện. Điểm hoàn thiện chính là khi có sự nhất quán. Đó là sự tổng thể, toàn khối, có điều kiện tuyệt vời và chắc chắn. Một định nghĩa phổ biến hơn của sự nhất quán chính là sự thành thật. Dù những định nghĩa này khác nhau, nhưng chúng đều cùng nói lên một bản chất. Một doanh nghiệp hoạt động với sự thành thật và được xây dựng trên nền tảng của những nguyên tắc trong tam giác CD sẽ trở nên hoàn chỉnh, toàn khối và vững chắc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 36, quản lý sản phẩm. Và với phần này, quý vị và các bạn cũng đã kết thúc phần 3, làm cách nào xây dựng doanh nghiệp vững mạnh. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của phần 4, ai là nhà đầu tư lão luyện, ở những file tiếp theo.